Tuy rằng hiện tại số lượng quyền Nghệ Phong có thể đánh ra không bằng Vương Lão, nhưng Nghệ Phong vẫn hy vọng Thủy Nhược tránh được thêm vài quyền nữa, để xem đến lúc đó nàng có thể đỡ được một quyền cuối cùng như thế nào. Thủy Nhược Vân thấy hắn đánh ra quyền thứ ba, rốt cục nàng cũng không né tránh được nữa, chỉ có thể vận chuyển đấu khí bao trùm lên trên nắm tay Thanh Tú, lập tức vận dụng một bộ vũ kỹ địa giai của sư môn, nghênh đón nắm tay của Nghệ Phong. Hai quyền va chạm với nhau, khóe miệng chảy ra một tia máu, Thủy Nhược Vân cũng không khá hơn bao nhiêu, khóe miệng nàng cũng đã xuất hiện vết máu, cánh tay run rẩy. Địa điểm hai người va chạm, hư không vỡ nát, tạo thành không gian liệt phùng, kình khí quét ngang bốn phía. Mọi người thấy một màn này, toàn trường lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả đều biến thành ngốc trệ. Tốc độ cùng phương thức xuất quyền của Nghệ Phong mang đến cho bọn họ rung động rất lớn, đồng thời, lực lượng bạo phát ra khiến bọn họ kinh hãi. Trạm Lam viện trưởng thấy vậy, chỉ nhỏ giọng thì thầm, tiểu tử này quả nhiên có phúc duyên, không ngờ Vương Lão lại dạy cho hắn bộ tuyệt học này. Mấy người Tôn Lão có thính lực hạng gì, nghe được mấy lời này của Trạm Lam viện trưởng, lập tức hỏi, ngươi biết được chiêu thức này của hắn? Trạm Lam viện trưởng cười cười, nói, bộ quyền pháp này là do hai môn vũ kỹ cao cấp dung hợp thành, cho nên mới có thể đề thăng thực lực lớn đến như vậy. Bất quá, phương thức hắn ra quyền là do một vị lão giả trong học viện ta chỉ dạy. Phương thức ra quyền phối hợp với quyền thế bá đạo, quả nhiên là một chiêu vô cùng cường hãn, xem ra còn hơn vũ kỹ thiên giai rất nhiều. Nữ oa Tĩnh Vân Tông gặp nguy hiểm rồi, hiện tại Nghệ Phong chiếm lấy thế chủ động. Nếu Nghệ Phong một mực sử dụng phương thức công kích này, cho dù nữ oa kia có chiêu thức cường thế cũng không có cơ hội thi triển ra. Không đến mức đó, với thực lực của nữ oa nhi, một quyền bức lui Nghệ Phong. Chỉ cần thời gian một hơi, nữ oa Tĩnh Vân Tông có thể một lần nữa nắm lại thế chủ động. Bất quá, ta xem Nghệ Phong sẽ tuyệt đối không cho nàng cơ hội này. Ha ha, đây không phải là điều Nghệ Phong có thể quyết định, chênh lệch thực lực quá lớn. Cho dù hắn muốn cũng không ngăn được nữ oa nhi Thủy Nhược Vân này. Trong lúc mọi người còn đang thảo luận sôi nổi, Nghệ Phong vất vả lắm mới có thể nắm được thế chủ động, há lại có thể cho Thủy Nhược Vân đơn giản như vậy đã đoạt lại được. Nghệ Phong hiểu rõ, Thủy Nhược Vân nhất định còn có chiêu thức cường đại chưa thi triển ra. Nếu để nàng thi triển ra, chỉ sợ là hắn sẽ giữ nhiều lành ít. Cho nên Nghệ Phong nhất định không thể cho nàng cơ hội này. Chứng kiến khí thế của Thủy Nhược Vân không ngừng đề thăng, đấu khí không ngừng ngưng tụ lên trên bàn tay, Nghệ Phong đã biết rõ chủ ý của Thủy Nhược Vân, chính là nương nhờ lực lượng cường đại của nàng, một lần nữa bức khai bản thân mình, sau đó đoạt lại thế chủ động. Nhưng mà, nàng còn có cơ hội này sao? Thuấn Di, thân ảnh Nghệ Phong lập tức biến mất, trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, thân ảnh Nghệ Phong đã xuất hiện phía sau lưng Thủy Nhược Vân. Toái phá hung hăng đánh về phía sau lưng nàng. Nếu một quyền này đánh chung, Thủy Nhược Vân nhất định sẽ trọng thương. Thủy Nhược Vân với tư cách là truyền nhân của Tĩnh Vân Tông, cũng không phải là loại người yếu ớt. Cảm nhận được kình khí cường đại phía sau lưng, nàng vội vàng xoay người, hướng về nắm đấm của Nghệ Phong nghênh đón. Thuấn Di, Nghệ Phong một lần nữa Thuấn Di, không va chạm cùng Thủy Nhược Vân. Lúc xuất hiện, một lần nữa đã ở phía sau lưng Thủy Nhược Vân, quyền thế không đổi đánh thẳng đến phía sau lưng của nàng. Thủy Nhược Vân hút chỉ có thể một lần nữa xoay người, dùng quyền nghênh đón Nghệ Phong, chỉ có điều khí thế của một quyền này đã yếu hơn rất nhiều. Thuấn Di, Nghệ Phong lại xuất hiện phía sau lưng Thủy Nhược Vân, nàng chật vật xoay người ngăn cản, vội vàng đến mức thậm chí còn không kịp cân nhắc. Thuấn Di, Nghệ Phong liên tục Thuấn Di khiến cho Thủy Nhược Vân vô cùng bối rối, vì cái gì Nghệ Phong có thể thi triển nhiều lần Thuấn Di đến như vậy? Tốc độ như thế khiến cho nàng khó lòng phòng bị. Rốt cục tại lần Thuấn Di thứ tư, Thủy Nhược Vân đã không kịp phản ứng, lực lượng trên nắm tay đã tiêu tán gần hết. Tuy rằng nàng xoay người dùng nắm đấm ngăn cản thế công của Nghệ Phong, nhưng đến lúc này còn hữu dụng sao? Phanh! Không có điều kỳ diệu nào, nắm đấm Nghệ Phong hung hăng đánh lên trên nắm đấm Thủy Nhược Vân, đột phá phòng ngự của nàng, một lần nữa đánh thẳng lên trên ngực nàng. Thủy Nhược Vân tựa như là diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, phong ba tái khởi. Một tiếng va chạm thật lớn, kèm theo thanh âm rên rỉ của Thủy Nhược Vân. Thủy Nhược Vân phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm hồng mặt đất. Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, trong mắt mọi người toát lên một tia không đành lòng, nội tâm mắng to Nghệ Phong không biết thương hương tiếc ngọc. Nghệ Phong vung tay, tiêm hổ kiếm bay vào trong tay hắn. Nghệ Phong cầm chặt chuôi kiếm, chỉ vào yết hầu Thủy Nhược Vân, nhìn về phía Lăng Ngọc Nhã đầy khinh thường. Sư muội, đám đệ tử trên đài không nhịn được kinh hô, không thể tin được nhìn thấy Thủy Nhược Vân nằm dưới thân kiếm Nghệ Phong. Tiên nữ trong lòng bọn hắn Thủy Nhược Vân, sao có thể thua ở trong tay một tên thiếu niên vô danh tiểu tốt này, hơn nữa thực lực của hắn còn yếu hơn nàng rất nhiều. Lăng Ngọc Nhã chứng kiến ánh mắt khinh thường của Nghệ Phong, toàn thân nàng tựa hồ già đi rất nhiều, thân thể run rẩy. Nàng nhìn về phía Thủy Nhược Vân nằm dưới thân kiếm của Nghệ Phong, há miệng, lại không thốt lên được một lời nào. Kết quả nằm ngoài sức tưởng tượng này khiến cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Một người tướng cấp thất giai bại ở trong tay một người tướng cấp tam giai. Nhưng mà, sự thực trước mắt là không thể chối cãi. Không hồ là đệ tử của Liễu Nhiên, quả thực là rất cao minh. Một kiếm phóng ra kia rất hay, bằng không ai thắng ai thua vẫn còn rất khó nói. Thủy Nhược vẫn còn rất nhiều át chủ bài chưa thi triển ra. Không thể tưởng được cứ như vậy đã thất bại. Ha ha, thất bại là thất bại. Cho dù Thủy Nhược Vân còn nhiều át chủ bài, nhưng cuối cùng nàng không có cơ hội thi triển. Thế giới này mạnh được yếu thua, người ta sẽ tuyệt đối không chờ ngươi xuất ra tất cả át chủ bài. Ha ha, Thủy Nhược Vân còn át chủ bài. Chẳng lẽ các ngươi ngây thơ cho rằng đệ tử Liễu Nhiên sẽ không cất giấu át chủ bài hay sao? Trạm Lam viện trưởng cười cười. Tối thiểu lão biết được, Nghệ Phong từ đầu đến cuối còn không thi triển nhiếp hồn thuật. Chỉ sợ lần này danh dự của Tĩnh Vân Tông sẽ tổn hao rất lớn. Mấy năm nay Tĩnh Vân Tông quá thuận buồm xuôi gió rồi. Có lẽ nên xuất hiện người áp chế uy phong của bọn họ. Chỉ là Lăng Ngọc Nhã tuyệt đối không ngờ tới người này lại là Liễu Nhiên. Đám người Thánh Tông chứng kiến Nghệ Phong thắng lợi, cả đám giật mình, sau đó điên cuồng cười lớn, đồng thời không ngừng vang lên thanh âm chế giễu. Tĩnh Vân Tông cũng không gì hơn thế này, ngay cả đối thủ yếu hơn mình cũng không đánh lại được. Phế vật như thế sao còn không đi treo cổ tự vẫn cho rồi. Thi Đại Nhi nhìn Thủy Nhược Vân dưới kiếm Nghệ Phong, nàng dùng sức dụi dụi hai mắt. Rốt cục cũng tin chuyện này là sự thực, lập tức cười khanh khách, cười đến vô cùng vui vẻ. Không ai tin tưởng thực lực Thủy Nhược Vân hơn nàng, vừa nãy Thủy Nhược Vân mới chỉ thi triển ra 6 thành thực lực. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, không ngờ lại thất bại. Thi Đại Nhi ngẫm lại liền muốn cười lớn, nàng còn chưa dốc ra toàn lực đã thất bại. Đây chẳng phải là một điều vô cùng châm chọc hay sao? Thi Đại Nhi cảm thấy càng thêm yêu thích Phong ca ca. Hắn quả thực là quá trâu bò rồi. Nếu không phải ở đây nhiều người, không tiện thân mật với hắn, chỉ sợ là nàng thậm chí còn cưỡng hiếp Nghệ Phong vài lần rồi. Trận này có tính là ta chiến thắng hay không? Nghệ Phong nhìn về phía Lăng Ngọc Nhã trên đài, cao ngạo nói. Đồng thời vận chuyển Lăng Thần Quyết khôi phục lại đấu khí, vừa nãy không ngừng thuấn di. Tuy rằng trong một cự ly ngắn, nhưng cũng phải tiêu hao rất nhiều lực lượng. Lăng Ngọc Nhã hít sâu một hơi, thì thào nói. Đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Ha ha, không thể tưởng tượng được, ngươi luôn mang đến cho ta kinh ngạc. Chuyện hôm nay, chính là bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của ngươi sao? Nếu như thế, ta sẽ tiếp nhận. Trở về nói cho sư tôn ngươi biết, Tĩnh Vân Tông thua. Hắn thu nhận được một đệ tử rất giỏi. Rốt cục Lăng Ngọc Nhã cũng khôi phục lại bình tĩnh, nhìn Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Được. Nghệ Phong ngạo nghễ đáp lời, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía đám đệ tử trên đài đang trợn mắt nhìn hắn. Lâm Mặc, ngươi dìu Như Vân vào tĩnh thất chữa thương đi. Lăng Ngọc Nhã quét mắt nhìn Nghệ Phong, nói với một thiếu niên lớn lên có chút thanh tú đứng ở bên cạnh nàng. Vâng. Lâm Mặc đáp lời. đi về phía đấu trường, nhưng ánh mắt một khắc vẫn không rời khỏi trên người Nghệ Phong. Ánh mắt hắn nhìn về phía Nghệ Phong vô cùng âm trầm, phảng phất như là muốn chém Nghệ Phong thành tám mảnh. Nghệ Phong nhìn về phía mấy người đệ tử đi đến trước mặt hắn, ngược lại không hề di chuyển, mà trừng mắt nhìn lại Lâm Mặc, khinh thường hừ một câu, lấy kiếm ngươi ra. Giọng điệu Lâm Mặc tràn ngập mùi thuốc súng, nhìn Nghệ Phong khẽ rít lên. Hắn một mực ái mộ sư muội Thủy Nhược Vân tựa như thiên tiên, chỉ có điều khi đối mặt với nàng không có tâm khinh nhờn, chưa bao giờ dám biểu đạt với nàng. Nhìn thấy máu tươi của sư muội phun lên trên mặt đá, Lâm Mặc cảm thấy có một ngọn lửa giận đang thiêu đốt tâm can của hắn. Nhận lệnh của Lăng Ngọc Nhã, hắn không dám ra tay, nhưng ngữ khí với Nghệ Phong vô cùng không tốt. Ngươi muốn đánh ta? Nghệ Phong nhìn Lâm Mặc trêu chọc nói. Không, ta muốn giết ngươi. Lâm Mặc lắc đầu phủ nhận. Ha ha, chỉ sợ là rất nhiều người Tĩnh Vân Tông muốn giết ta, nhưng mà các ngươi không có bản sự này. Nghệ Phong khinh thường nhìn Lâm Mặc, kiếm trên tay khẽ vạch một cái lên trên cái cần cổ trắng như tuyết của Thủy Nhược Vân, một dòng máu từ từ chảy ra. Cử động này của Nghệ Phong khiến cho tất cả nam nhân có mặt trong trường mắng to. Mỹ nhân như thế, hắn cũng cam lòng gây tổn thương. Hai mắt Thi Đại Nhi cũng tỏa sáng, nhưng cùng mọi người bất đồng, đây là ánh mắt si mê, trong lòng đang hò hét. Oa, Phong ca ca quả nhiên là một nam nhân tốt, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lâm Mặc thấy Nghệ Phong đâm rách ra Thủy Nhược Vân, giận dữ gào lên. Nghệ Phong cười đầy càn rỡ, nhìn Lăng Ngọc Nhã hỏi, đây là ý tứ của ngươi, hay là ý tứ của bọn hắn? Lăng Ngọc Nhã nhìn thoáng qua Nghệ Phong vô cùng hung hăng càn quấy, sau đó nhìn thoáng qua Lâm Mặc đang bừng bừng giận dữ, thản nhiên nói, bọn hắn có tự do của bọn hắn. Tốt, phi thường tốt. Nghệ Phong cười to, lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Mặc, chỉ thẳng vào mặt Lăng Ngọc Nhã, khinh thường nói, mấy tên phế vật này, bọn hắn có đủ tư cách khiêu chiến ta sao? Hay là Tĩnh Vân Tông các ngươi chỉ toàn là một đám phế vật như vậy? Oanh, một câu nói khiến cho mọi người cảm thấy đầu óc mê muội. Cái gì gọi là mới gọi là hung hăng càn quấy? Cái gì gọi là càn rỡ? Đây chính là như vậy, dám ở trước mặt toàn bộ Tĩnh Vân Tông, trước mặt lão tông chủ Tĩnh Vân Tông, chửi thẳng Tĩnh Vân Tông là một đám phế vật, ai dám làm giống như hắn? Thi Đại Nhi nhìn về phía Nghệ Phong bĩu môi, lẩm bẩm đầy bất mãn. Sao Phong ca ca lại thích nói thật như thế? Tuy rằng người ta đều là phế vật nhưng cũng không nên nói như vậy chứ. Đây là đả kích lòng tự tôn của người ta mà. Nghệ Phong, gan của ngươi rất lớn. Lăng Ngọc Nhã chưa từng gặp phải người nào dám chỉ thẳng tay vào mặt nàng mà mắng Tĩnh Vân Tông là phế vật. Đây là lần đầu tiên từ lúc nàng chào đời cho tới tận bây giờ. So với Liễu Nhiên, đệ tử của hắn cũng ngạo mạn, hung hăng càn quấy không kém hơn một chút nào. Tốt, không phải là ngươi tìm người phải có tư cách khiêu chiến sao? Ta cho ngươi cơ hội này. Mặt mũi Tĩnh Vân Tông vừa mới mất, hiện tại phải đòi về. Hồng Mộc, gọi Khương Duy Kiệt tới. Lăng Ngọc Nhã nhìn về phía Nghệ Phong, khóe miệng cười lạnh. Liễu Nhiên, đệ tử ngươi muốn gây sự, đừng nên trách ta. Nghệ Phong nhìn Lăng Ngọc Nhã đầy khinh thường, tiêm hổ kiếm vẫn chỉ thẳng vào cổ Thủy Nhược Vân, không một ai dám động đến nàng. Hiện tại, không ai dám thử xem Nghệ Phong có dám khay không đâm thẳng vào yết hầu Thủy Nhược Vân. Nghệ Phong lặng lặng chờ đợi, Lâm Mặc dám khiêu chiến, không được Lăng Ngọc Nhã sai xử, nói cái gì hắn cũng không tin. Sợ là nữ nhân này thua không cam lòng, tuy rằng không biết đến cùng nàng và lão đầu tử đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, hắn muốn trả thù ngươi, chính là ngươi đáng chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, tái chiến Lâm Mặc. Trở về, Hồng Mộc nhìn về phía Lâm Mặc quát to một tiếng. Lâm Mặc phẫn nộ trừng mắt nhìn Nghệ Phong, không cam lòng ly khai. Đợi một chút, đúng lúc Lâm Mặc muốn quay người rời đi, Nghệ Phong đột nhiên hô lên một tiếng, nhìn Lâm Mặc đầy khinh thường, tựa hồ muốn vũ nhục hắn. Mang nàng về. Nghệ Phong di chuyển tiêm hổ kiếm rời khỏi cổ Thủy Nhược Vân, vẽ lên một đạo quý tích, quấn trở lại trên hông của hắn, tựa như là một chiếc đai lưng xinh đẹp. Lâm Mặc liếc nhìn Nghệ Phong, lúc này mới đi tới chỗ Thủy Nhược Vân. Hắn vừa định tiến đến đỡ Thủy Nhược Vân, đã thấy Thủy Nhược Vân đứng lên, ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu, dùng thanh âm suy yếu nói: "Không cần đỡ." Nghệ Phong kinh dị liếc nhìn Thủy Nhược Vân, rõ ràng Thủy Nhược Vân không thủ thương nghiêm trọng như trong tưởng tượng của hắn. Có ý tứ, 10 thành lực đạo toái phá vẫn không thể đánh ngục nổi nàng. Không ngờ Tịnh Vân Tông lợi hại hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều. Thủy Nhược Vân phất tay ngăn cản Lâm Mặc, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong chắp tay nói: "Trận quyết đấu này là Nhược Vân thất bại, bại tâm phục, khẩu phục. Bất quá, có cơ hội, Nhược Vân nhất định sẽ một lần nữa lãnh giáo tài nghệ của Nghệ sư huynh." Nghệ Phong đáp lễ, ngạo nghễ nhìn Thủy Nhược Vân, thản nhiên nói: "Nguyện phụng bồi." Thủy Nhược Vân lại nhìn thoáng qua Nghệ Phong, lúc này mới có chút thất thểu đi về phía đài chủ tịch sư tổ. Nhược Vân khiến cho người thất vọng rồi. Thủy Nhược Vân đi đến đài chủ tịch quỳ rạp xuống trước mặt Lăng Ngọc Nhã dập đầu nói: "Thắng bại là chuyện thường của binh gia. Nhược Vân, con không cần để ý." Lăng Ngọc Nhã thò tay đỡ lấy Thủy Nhược Vân, nàng nhìn ra Thủy Nhược Vân đã tận lực. Chỉ là Thủy Nhược Vân còn chưa kịp thi triển ra thực lực chân chính đã thất bại, điều này khiến cho nàng có chút tiếc hận. Bất quá tiểu tử này tự ngạo không khác gì Liễu Nhiên. "Đã như vậy, ta sẽ khiến cho ngươi vì ngạo khí mà phải trả một cái giá đắt." Tịnh Vân Tông không muốn mất mặt mũi như vậy, nàng muốn thắng, đền bù lại ảnh hưởng xấu do thất bại của Thủy Nhược Vân mang lại. "Cảm ơn sư tổ." Thủy Nhược Vân cũng không nói thêm gì nữa, cũng không có lui xuống chữa thương. Nàng trở lại chỗ ngồi, lặng lặng nhìn Nghệ Phong trong sân, không buồn không vui. Nghệ Phong cảm thấy ánh mắt của mọi người tập trung lên trên người hắn, lướt mắt nhìn qua bốn phía, cảm thấy đệ tử Lăng Ngọc Nhã muốn tìm còn chưa tới. Hắn cũng đi về phía Thi Đại Nhi. "Phong ca ca, ca ca không sao chứ?" Thi Đại Nhi lau vết máu trên khóe miệng Nghệ Phong, lại phát hiện ra vết máu đã sớm đóng vảy, căn bản là không lau được. Nghệ Phong nhìn Thi Đại Nhi cười nói: "Bị thương một chút, không có gì đáng ngại." Thi Đại Nhi nghe thấy Nghệ Phong nói như vậy, cười khanh khách nói: "Ta biết ngay mà, ca ca nhất định sẽ thắng. Phong ca ca có cần ta thường cho ca ca một nụ hôn hay không?" Nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm, đôi môi đỏ mọng, tràn đầy mị hoặc, khiến cho trái tim Nghệ Phong đập nhanh hơn. Nghệ Phong cố gắng gạt bỏ tà niệm, lắc lắc đầu nói: "Cái này thì miễn. Hi hi, Phong ca ca, thực sự là sư tôn ta không có ở đây. Thực sự ca ca không muốn." Thi Đại Nhi nói xong, liếm liếm bờ môi đỏ mọng, nhìn Nghệ Phong cười nói: "Ma nữ, mị người không đền mạng." Bất quá, lời của ma nữ, sao Nghệ Phong dám tin? Vừa nhớ lại yêu hậu đẹp đến mức cùng cực, Nghệ Phong đã cảm thấy da đầu run lên. "Chuyện này, Đại Nhi, nàng biết đấy, ta rất chính nhân quân tử, nàng đừng cố gắng dụ hoặc ta, vô dụng thôi." Vẻ mặt Nghệ Phong chính khí, nói, ánh mắt không tự chủ được nhìn lướt qua bờ môi ướt át, mềm mại của Thi Đại Nhi. "Ai đi, nếu Phong ca ca đã không muốn, vậy thì ta cũng không miễn cưỡng nữa. Sau này, Phong ca ca cũng đừng có tìm ta nữa." Hi hi, tiếng cười như chuông ngân của Thi Đại Nhi vang lên, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Chứng kiến Thi Đại Nhi xinh đẹp yêu kiều, đặc biệt là cặp môi đỏ mọng, mị hoặc cùng thanh thuần đồng thời tồn tại song song với nhau, cả đám nuốt từng ngụm nước miếng. Chứng kiến tư thái của Nghệ Phong, Thi Đại Nhi cũng không quấy rầy hắn nữa. Ánh mắt nàng nhìn về phía hắn có chút si mê, khuôn mặt anh tuấn hơn người, bờ môi đơn bạc, cái cằm đầy đặn. Có lẽ bởi vì thủ thương, sắc mặt có chút tái nhợt. Trong những tài tuấn trẻ tuổi Thi Đại Nhi từng gặp, so về anh tuấn nhiều không kể xiết. Nhưng Thi Đại Nhi lại chỉ thích mỗi nụ cười tà mị này. Thi Đại Nhi nhớ lại lần thứ nhất nàng gặp Nghệ Phong, nhớ tới biểu lộ có chút hà hê đáng ghét đến mức bản thân muốn đánh hắn một trận, nàng không khỏi khẽ cười. Bộ dạng của Phong ca ca, thực đúng là muốn cho ăn đòn. Chỉ là, thực không ngờ Nghệ Phong đơn giản như vậy đã đánh bại được truyền nhân của Tĩnh Vân Tông. Tuy rằng Thi Đại Nhi biết rõ Nghệ Phong thần bí không giống người thường, nhưng nàng vẫn cho rằng Nghệ Phong cũng không mạnh hơn nàng quá nhiều. đặc biệt là 2 năm thực lực Nghệ Phong biến mất, nàng càng khẳng định bản thân có thể sánh vai cùng Nghệ Phong rồi. Không thể tưởng tượng được, ta cùng Phong ca ca lại chênh lệch lớn đến như vậy. Đại Nhi, ngươi cần phải cố gắng, không thể kém Phong ca ca quá xa được. Thi Đại Nhi nắm chặt tay, đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm. Lăng Ngọc Nhã có chút quá thể rồi, chỉ sợ là sẽ phải tự mình gánh chịu hậu quả. Trạm Lam viện trưởng nhìn về phía Lăng Ngọc Nhã, thản nhiên nói. Ha ha, xác thực, có lẽ Lâm Mặc chính là do nàng sai đi khiêu chiến Nghệ Phong, sau đó mượn cơ hội này đẩy Khương Duy Kiệt ra. Nàng đã thua không chịu nổi rồi. Ha ha, với sự cao ngạo của Tà Tông, thấy hành vi của Tĩnh Vân Tông như vậy, khó trách người ta mắng to Tĩnh Vân Tông đều là rác rưởi. Bất quá, một trận chiến này chỉ sợ Nghệ Phong sẽ không thoải mái rồi. Đệ tử lần này Lăng Ngọc Nhã gọi tới khẳng định là sẽ không quá yếu. Nghệ Phong chỉ có thực lực tam giai, hơn nữa lại thủ thương, sợ lần phần thắng không lớn. Cũng không nhất định, đệ tử của lão gia hỏa Liễu Nhiên kia tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ta ngược lại rất muốn nhìn thấy tình cảnh của Tĩnh Vân Tông thua liên tiếp cả 2 trận sẽ như thế nào. Ha ha, Lăng Ngọc Nhã vừa nghe thấy 2 chữ Liễu Nhiên đã thất thố đến như vậy. Vốn hoàn toàn có thể sau chiến thắng của Nghệ Phong liền chấm dứt mọi chuyện, nhưng không ngờ bọn hắn lại một mực đòi nháo loạn tiếp. Ta cũng hiểu được một chút tính tình của tên tiểu tử Nghệ Phong kia. Nếu như Tĩnh Vân Tông chấm dứt, hắn cũng sẽ ôn tồn. Nhưng nếu làm như thế này, chỉ sợ sẽ kích phát ngạo khí của hắn, sợ là loạn lại càng thêm loạn rồi. Tôn lão cười cười, tiểu tử này ngay cả trước mặt Trạm Lam Hoàng đế cũng không thu liễm chút nào, chẳng lẽ lại thu liễm trước mặt Tĩnh Vân Tông hay sao? Hôm nay hắn đại biểu cho Thánh Tông đến quyết đấu, hắn tuyệt đối sẽ không sợ đây là địa bàn của Tĩnh Vân. Chỉ cần Tĩnh Vân Tông sử dụng thủ đoạn không đàng hoàng đối phó với hắn, tuy rằng Thánh Tông chia rẽ, nhưng dưới tình huống này, an nguy của Nghệ Phong có liên quan trực tiếp đến mặt mũi của bọn hắn. Tĩnh Vân Tông chưa có đủ can đảm để đối mặt với lửa giận của Thánh Tông. Đấu đi, đấu đi. Tốt nhất là đấu đến khi Liễu Nhiên xuất hiện. Liễu Nhiên cùng Lăng Ngọc Nhã tuyệt đối sẽ là một chuyện vô cùng thú vị. Một vài lão nhân âm dương quái khí thầm nói. Nghệ Phong đột nhiên chậm rãi vận chuyển Lăng Thần Quyết. Ánh mắt của hắn vẫn một mực quan sát giác đấu trường. Nếu như Tĩnh Vân Tông đã muốn chiến, vậy thì chiến đi. Nghệ Phong cũng biết, trận thắng vừa rồi quá thuận lợi. Sợ là trận chiến này sẽ không dễ dàng như vậy. Lăng Ngọc Nhã tuyệt đối sẽ không tìm đến một kẻ yếu. Quyết đấu cùng truyền nhân Tĩnh Vân Tông có lẽ hắn lên núi lần này không phải là để đùa giỡn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, thuần lực lượng Khương Duy Kiệt sư tổ. Một người nam tử đi đến trước mặt Lăng Ngọc Nhã cung kính thi lễ, sau đó lẳng lặng đứng yên tại chỗ, đợi Lăng Ngọc Nhã phân phó. Nam tử này lớn lên rất đen, tướng mạo bình thường, lẫn trong đám người tuyệt đối không gây chú ý cho người khác. Bàn tay có chút chai sạn nắm lấy một thanh trọng kiếm, bộ pháp vững chắc, thoạt nhìn tựa như một nông dân, chất phác hữu lý. Cho dù bên người là Thủy Nhược Vân dung mạo thiên tiên, hắn cũng không nhìn lấy một lần. Lăng Ngọc Nhã nhìn nam tử này, có chút nhẹ gật đầu, đối với đứa trẻ nàng nhặt được từ trong thâm sơn này, vừa vui mừng lại vừa thất vọng. So với Thủy Nhược Vân, thiên phú của hắn cũng không kém hơn bao nhiêu. Thất vọng chính là hắn trời sinh vũ si, trừ luyện võ ra, còn lại hết thảy đều không để tâm đến. Lăng Ngọc Nhã vốn muốn truyền lại Tĩnh Vân Tông cho hắn cùng Thủy Nhược Vân, nhưng mà tính tình hắn như thế, chỉ có thể ký thác toàn bộ hy vọng lên trên người Thủy Nhược Vân. Duy Kiệt, đại biểu Thánh Tông đến khiêu chiến Tĩnh Vân Tông, như Vân đã chiến bại. Có lẽ tình hình chi tiết ngươi cũng biết rồi, người tái chiến với hắn một trận đi. Lăng Ngọc Nhã nhìn Khương Duy Kiệt nói, ngữ khí dường như là đang thương lượng, khiến cho ngoại nhân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Với thân phận của Lăng Ngọc Nhã, còn phải dùng ngữ khí thương lượng. Nhưng mà người Tĩnh Vân Tông lại không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Đối với một võ sĩ giống như là Khương Duy Kiệt, nếu hắn không đồng ý, cho dù là ngươi chém chết hắn cũng là vô dụng. Duy Kiệt cố lên. Hai chân Khương Duy Kiệt đạp mạnh một cái, thân ảnh bay thẳng lên giác đầu trường, chỗ đã xanh hắn vừa đúng không ngờ lưu lại hai dấu chân sâu hoám. Điều này khiến cho ánh mắt của mọi người nhìn về phía Khương Duy Kiệt ngưng trọng thêm vài phần. Hắn là một cường giả. Nghệ Phong đánh giá Khương Du Ti Kiệt, chứng kiến trọng kiếm trong tay hắn lớn hơn bình thường gấp 2 lần, toàn bộ thân kiếm dựng trên mặt đất, phải lớn bằng mùng 2 tháng 3 thân thể của hắn. Bàn tay dày đặc vết chai, hiển nhiên là dấu vết do luyện kiếm để lại. Ánh mắt Nghệ Phong cũng trở nên ngưng trọng, người đi đã lợi hại, người đến lại càng lợi hại hơn. Những lời này tại kiếp trước lưu truyền rộng rãi, Nghệ Phong nhìn thấy Khương Duy Kiệt không tự chủ được nhớ lại những lời này. Thi Đại Nhi thấy Nghệ Phong đứng dậy chuẩn bị nghênh chiến, nàng vội vàng giữ chặt Nghệ Phong, ôn nhu nói. Phong ca ca, ca ca phải cẩn thận một chút, nếu không đánh lại thì cũng không sao, ca ca đã thắng Thủy Nhược Vân, trận này thua cũng không ai trách ca ca. Nghệ Phong cười lắc đầu, một trận chiến này sao có thể không đánh. Lão đầu tử muốn hắn tới khiêu chiến, chỉ sợ chính là muốn Lăng Ngọc Nhã mất hết mặt mũi. Rõ ràng, Lăng Ngọc Nhã đã ra chiêu rồi, nếu hắn không nghênh tiếp, sau này sao có thể nhìn mặt lão đầu tử? Sao có thể đối diện với các tiền bối Tà Tông? Ngạo khí Tà Tông, khiến cho hắn không còn đường lui lại. Yên tâm, không có việc gì đâu. Nghệ Phong còn chưa dứt lời thân ảnh đã bay đến đối diện Khương Duy Kiệt. Nghệ Phong chắp tay, nói với Khương Duy Kiệt. Đối với Thủy Nhược Vân, Nghệ Phong cũng không có hậu lễ như thế, nhưng đối với hắn cho rằng cần phải có hậu lễ như vậy. Khương Duy Kiệt cũng đồng dạng chắp tay dùng thanh âm khàn khàn nói. Mời. Nghệ Phong bắt đầu vận chuyển đấu khí trên người, thò tay làm một cái thủ thế. Ta có thể đợi. Khương Duy Kiệt không có ra tay, hắn nhìn Nghệ Phong nói. Những lời này khiến cho đám đệ tử Tịnh Vân Tông trên đài vì hắn mà cảm thấy sốt ruột. Nhưng nhớ tới tính cách Khương Duy Kiệt, cả đám cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ảo não. Nghệ Phong minh bạch ý tứ của Khương Duy Kiệt, chính là hắn có đợi mình khôi phục đấu khí, liệu thương cho tốt. Dùng trạng thái đỉnh phong đối chiến cùng hắn, không cần như vậy là đã đủ rồi. Nghệ Phong cười, cự tuyệt đề nghị của Khương Duy Kiệt. Đám đệ tử Tịnh Vân Tông thở phào một hơi, còn ngoại nhân quan chiến thì không nhịn được thở dài. Cử động này của Nghệ Phong là phạm sai lầm lớn rồi. Cao thủ quyết đấu, chi tiết của bản thân là vô cùng trọng yếu. Huống chi Nghệ Phong vừa đánh một trận ác liệt với Thủy Nhược Vân, tiêu hao đấu khí cùng thủ thương là không thể tránh khỏi. Chênh lệch này sẽ là chí mạng. Đặc biệt là vừa nãy Thủy Nhược Vân còn chưa dốc toàn lực, chỉ sợ lần này Khương Duy Kiệt sẽ không cho Nghệ Phong cơ hội nữa. Ta không muốn thắng kẻ không võ. Khương Duy Kiệt nhíu mày, đối với việc Nghệ Phong cử tuyệt đề nghị của hắn có chút bất mãn. Ngươi chắc rằng ngươi có thể thắng ta? Nghệ Phong mỉm cười nhìn Khương Duy Kiệt, vẫn không hề chuẩn bị khôi phục đấu khí. Thực lực của ta tại thất giai đỉnh phong, Thủy sư muội không thi triển một vài chiêu thức đặc hữu của sư môn, nàng không phải là đối thủ của ta. Khương Duy Kiệt nhìn Nghệ Phong, bạo lộ thực lực của hắn. Nàng thua trong tay ta rồi. Nghệ Phong thản nhiên nói. Ngươi nên biết Thủy sư muội chưa thi triển toàn bộ thực lực, thậm chí còn chưa được đến 6 thành. Ta sẽ không phạm cái sai lầm này. Khương Duy Kiệt thản nhiên nói, vẫn tiếp tục khuyên giải Nghệ Phong. Những lời này khiến cho ánh mắt mọi người một lần nữa chuyển hướng lên trên người Thủy Nhược Vân, trong ánh mắt tràn ngập bội phục. Nhớ lại đòn tỏa diệt kiếm vừa mới chỉ là 6 thành đã khiến cho người ta sợ hãi, vậy thì 10 thành trọn vẹn sẽ khủng bố đến mức nào? Nghĩ vậy, ánh mắt mọi người lại hướng về phía Nghệ Phong, hâm mộ vận khí của hắn. Trong mắt mọi người, chiến thắng này của Nghệ Phong mang quá nhiều tính may mắn. Ta cũng hy vọng người sẽ không phạm phải cái sai lầm này. Nghệ Phong nhún nhún vai, vẫn không nghe theo đề nghị của Khương Duy Kiệt. Mọi người thấy một màn này, thần sắc cả đám biến thành vô cùng quỷ dị. Một người khích lệ đối thủ tĩnh dưỡng, người còn lại thì cử tuyệt. Quả đúng là chuyện kỳ quái. Khương Duy Kiệt thấy Nghệ Phong cử tuyệt đề nghị của hắn, không khỏi nhíu mày. Đối với Khương Duy Kiệt mà nói, hắn không hy vọng bất luận một trận chiến nào hắn tham gia lại tồn tại một chút khuyết điểm. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Khương Duy Kiệt nói. Yên tâm, ngươi còn chưa đủ vốn liếng khiến cho ta hối hận. Nghệ Phong thản nhiên nói, lời nói rất hung hăng càn quấy, khiến cho Lăng Ngọc Nhã nhíu mày. Nhớ tới thực lực của Khương Duy Kiệt, lông mày của nàng lại giãn ra. Thực lực tam giai, cho dù là ngươi thần kỳ đến mức nào cũng không phải là đối thủ của Khương Duy Kiệt. Khương Duy Kiệt không những có đấu khí hùng hậu hơn Thủy Nhược Vân, kinh nghiệm chiến đấu so với Thủy Nhược Vân cũng dày dạn hơn rất nhiều. Chính như lời Khương Duy Kiệt nói, Thủy Nhược Vân không thi triển ra chiêu thức đặc thù, căn bản không phải là đối thủ của Khương Duy Kiệt. Khương Duy Kiệt thấy Nghệ Phong nói vậy cũng không khuyên giải nữa, một chân đá vào trọng kiếm, thanh trọng kiếm to gấp hai lần bình thường này bay lên trên tay của hắn, không có một tia cảm giác nặng nề, ngưng trệ khiến cho ánh mắt Nghệ Phong lại càng thêm ngưng trọng. Không ngờ Khương Duy Kiệt đi theo con đường thuần lực lượng. Nghệ Phong thở sâu một hơi, vận chuyển đấu khí dồn lên trên tiêm hổ kiếm, đấu khí trên mũi kiếm không ngừng chớp động. Ngươi đã muốn chiến, vậy thì chiến đi. Nghệ Phong thì thao, trong mắt chiến ý rực sáng. Khương Duy Kiệt cảm nhận được chiến ý mãnh liệt của Nghệ Phong, khí tức hiếu chiến bên trong cốt tủy bị kích phát ra. Ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong trở nên nóng rực, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, dồn lên trên trọng kiếm, một đạo quang mau màu xám chớp động, bao trùm toàn bộ thân kiếm cực lớn. Kiếm thứ nhất, Khương Duy Kiệt hô lớn một tiếng, hào quang trên thân kiếm rực rỡ thêm vài phần một lần nữa, thân kiếm cực lớn quét về phía Nghệ Phong. Thanh kiếm nặng như vậy, huy vũ trong tay hắn không ngờ không có một tia trì trệ, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng linh hoạt. Đảo mắt trọng kiếm đã tới trước người Nghệ Phong. Nghệ Phong cảm nhận được lực lượng trên thân kiếm, không dám ngạnh kháng, chỉ có thể dựa nhờ thân pháp mau lẹ, lập tức biến mất. Tàn ảnh lưu lại lập tức bị trọng kiếm, hư không xuất hiện một vết rách, sau đó lập tức khép lại, mang theo tiếng gào thét của Kình Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 463, thử xem chẳng phải là sẽ biết sao. Lực lượng Khương Duy Kiệt quá lạnh mẽ, tiện tay một kiếm đã có uy lực đến như vậy. Hẳn là hắn đi theo con đường chủ tu lực lượng. Nghệ Phong gặp phải phiền phức rồi, thực lực bản thân hắn vẫn còn quá kém, cộng thêm việc Khương Duy Kiệt chủ tu lực lượng, thực lực hai người chênh lệch nhau quá xa. Đúng vậy, hơn nữa đã có bài học của Thủy Nhược Vân, nếu Nghệ Phong còn muốn dựa vào tốc độ mang đến bất ngờ cho đối thủ là chuyện vô cùng khó khăn. Nghệ Phong không nên tiếp nhận lần khiêu chiến thứ hai. Đừng nói đến chuyện khác, riêng xa luân chiến đã vượt quá sức chịu đựng của hắn rồi. Thanh âm nghị luận cũng không có ảnh hưởng đến hai người. Công kích của Khương Duy Kiệt vô cùng trực tiếp, không có chút nào hoa mỹ, hoàn toàn là công kích mang tính thuần lực lượng. Trọng kiếm trong tay hắn không phải là bổ thì cũng là chém. Nhưng mà Nghệ Phong hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp nào. Công kích đơn giản như thế, trong tay Khương Duy Kiệt lại phát huy ra vạn phần ác liệt, không hề thua kém chút nào so với vũ khí cao cấp. Nghệ Phong muốn tìm ra sơ hở trong đòn công kích của đối phương, lại phát hiện tuy rằng tư thế của đối phương vô cùng bình thường, nhưng lại khiến cho Nghệ Phong có một loại cảm giác không biết ra tay từ đâu. Phản phát những cú bổ, nhát chém của hắn hoàn toàn hồn nhiên thiên thành. Trong lòng Nghệ Phong vô cùng kính nể, một người lại có thể phát huy những chiêu thức bình thường đến cấp độ này, điều này khó khăn đến mức nào. Nghệ Phong tự nhận bản thân hắn không làm được. Keng, Nghệ Phong thử công kích một lần về phía Khương Duy Kiệt, tiêm hổ kiếm còn chưa đến trước người hắn, đã bị trọng kiếm của hắn ngăn lại. Lực lượng cường đại phản chấn khiến cho Nghệ Phong liên tiếp lùi về phía sau, cánh tay run lẩy bẩy. Khương Duy Kiệt không buông tha cơ hội này. Đấu khí bao trùm lên trên thân trọng kiếm, hướng về phía Nghệ Phong quét ngang một cái, nơi trọng kiếm đi qua xuất hiện từng đạo vết nứt không gian, không ngừng truyền ra tiếng Kình Phong gào thét. Nghệ Phong sử dụng bộ pháp mì ảnh, không ngừng né tránh, chật vật lắm mới có thể tránh được một đòn công kích này. Trong lòng Nghệ Phong hoảng hốt, trọng kiếm của Khương Duy Kiệt lại khiến cho hắn không hề có một chút nào ý chí phản kháng. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy kỹ xảo đều là vô dụng. Nghệ Phong từng đối kháng qua vương cấp, nhưng lần đó Ngay từ đầu hắn đã thi triển lôi đình phá nhật kiếm, trong nội tâm đã âm thầm tính toán sử dụng độc châm, ngược lại không có cơ hội cảm giác được sự khủng bố của lực lượng tuyệt đối. Nhưng mà trước mặt Khương Duy Kiệt, Nghệ Phong lại cảm thấy vô lực, phảng phất như là hắn có thể phát huy lực lượng đến cực hạn, 10 thành lực lượng hắn lại có thể phát huy ra 12 thành. Khương Duy Kiệt không thi triển bất luận một vũ kỹ gì, nhưng đối với hắn mà nói, vũ kỹ có tác dụng sao? Những thứ hoa mỹ này không hề hữu dụng bằng những đòn công kích đơn giản bổ chém. Đó chính là đòn công kích mạnh nhất của hắn. Khương Duy Kiệt thu kiếm, không tiếp tục công kích Nghệ Phong. Hắn nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói, nếu như ngươi chỉ có một chút bổn sự này, vậy thì hãy nhận thua đi. Tuy rằng ngữ khí của Khương Duy Kiệt rất bình thản, nhưng Nghệ Phong cảm nhận được trong đó sự khinh thường. Có lẽ đối với hắn mà nói, phải đấu với một đối thủ yếu ớt như vậy là một điều sỉ nhục. Nếu không phải nghe nói Nghệ Phong có thể đánh bại Thủy Sư Muội, hắn căn bản sẽ không đến giác đấu trường này. Cũng không phải là người nào hắn cũng đồng ý quyết đấu. Vậy sao? Vậy ngươi thử xem chiêu này như thế nào? Chiến ý trong lòng Nghệ Phong đã hoàn toàn bị kích phát, đấu khí trong cơ thể dồn lên trên tiêm hổ kiếm, năng lượng màu xanh bên trong quả cầu cũng tựa như là sống dậy, tràn vào tiêm hổ kiếm, toàn bộ tiêm hổ kiếm rực sáng, sau đó mãnh liệt ngưng tụ lại, ngưng tụ trên mũi kiếm tiêm hổ kiếm hình thành nên một vi điểm. Từ điểm này di động theo tiêm hổ kiếm, lực lượng cường đại áp chế khiến cho hư không có chút vặn vẹo. Nghệ Phong thấy còn chưa đủ, đấu khí trong cơ thể lại một lần nữa cuồng bạo tràn ra, ngưng tụ, mũi kiếm không ngừng lấp lánh. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong điên cuồng tuôn ra ngưng tụ thành một điểm trên mũi tiêm hổ kiếm, khiến cho mọi người há hốc mồm, không thể lý giải nổi vì sao nhiều đấu khí như vậy lại có thể ngưng tụ thành một điểm. Theo lý thuyết cho dù có lực khống chế cường đại đến mức nào, với lực lượng tam giai, Nghệ Phong cũng không thể nào làm được như thế này. Nhưng mà hết lần này đến lần khác hắn lại làm được tiểu tử này, thực đúng là thần kỳ. Mọi người cảm thán, lặng lặng nhìn một màn này, chứng kiến Nghệ Phong tiếp tục liều mạng dồn đấu khí về một điểm trên mũi kiếm. Thủy Nhược Vân có chút nhíu mày, công kích Nghệ Phong khiến cho nàng một mực cảm thấy nghi hoặc, đặc biệt là một kiếm phi giá kia của Nghệ Phong, vì cái gì mà ngưng tụ lực lượng lớn đến như vậy. Nếu không phải là lần đó nàng không kịp trở tay, có lẽ cũng sẽ không bại nhanh đến như vậy. Khương Duy Kiệt nhìn một chiêu này của Nghệ Phong, ánh mắt có chút ngưng trọng. Lực lượng như vậy đã khiến hắn cảm nhận được áp lực, chiến ý trong mắt càng thêm nóng bỏng. Như vậy mới thú vị. Đi! Nghệ Phong quát to một tiếng, những nơi lợi kiếm lướt qua đều rít lên tiếng xé gió, không gian cũng bị kéo rách. Khương Duy Kiệt thấy thế, huy vũ trọng kiếm trong tay, động tác vẫn không chút nào hoa mỹ, nghênh đón một kiếm này của Nghệ Phong. Nhưng lúc này lực lượng bên trên so với vừa nãy đã mạnh hơn mấy phần, uy thế càng thêm cường đại, khiến cho Nghệ Phong sau khi tiến đến gần hắn hô hấp có chút khó khăn. Hai thanh kiếm một lớn một nhỏ va chạm vào nhau, không có chuyện gì xảy ra. Hai kiếm va chạm tĩnh lặng đến đáng sợ, khiến cho mọi người nghi hoặc vạn phần. Nhưng mà tới khi bọn họ muốn quan sát kỹ hơn một chút, chợt bộc phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, khiến cho người ta không kìm được phải che lấy lỗ tai. Điểm tiếp xúc giữa hai thanh kiếm phát sáng rực rỡ, ánh sáng chói chang khiến cho người ta phải nhắm chặt hai mắt lại. Trên thân trọng kiếm bắn ra kình khí, nên xuống mặt đất, đánh nát một mảng lớn đá xanh, vô số đá vụn bắn ra bốn phía, phá toái hư không, chứng minh cho người ta thấy lực lượng va chạm của một kiếm này lớn đến mức nào. Khương Duy Kiệt lùi lại vài bước, Nghệ Phong cũng không khá hơn là bao. Hắn không ngừng lui lại phía sau, để lại trên mặt đấu trường những vết chân sâu hoám, cánh tay không ngừng run rẩy, hiển nhiên đã bị lực phản chấn gây tổn thương. Nghệ Phong hoảng sợ nhìn Khương Duy Kiệt, không thể tưởng tượng được một chiêu mạnh như thế cũng không làm gì được hắn. Đối với Khương Duy Kiệt, Nghệ Phong một lần nữa xem trọng thêm vài phần. Khương Duy Kiệt cũng đồng dạng kinh hãi, thực lực tam giai lại có thể phát huy ra lực lượng tới mức này, đây đã là kỳ tích rồi. Khương Duy Kiệt hít sâu một hơi, rung rung cánh tay. Cho dù đã trải qua rèn luyện, cánh tay của hắn vẫn bị lực phản chấn làm cho run rẩy. Đáng tiếc, chiêu thức này ngươi không thể thi triển nhiều lần. Khương Duy Kiệt nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói. Tuy rằng hắn không nhìn ra làm cách nào có thể thể ngưng tụ toàn bộ đấu khí vào một điểm, nhưng cũng hiểu được, thi triển một chiêu này, lượng đấu khí tiêu hao là cực kỳ khủng bố. Mạnh thì mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể thi triển ra được nhiều lần, không mang lại tính uy hiếp đến hắn. Đúng như Khương Duy Kiệt phỏng đoán, Nghệ Phong chính là dựa vào Ngụy Phệ Châu cùng bộ vũ kỹ địa giai đặc thù, dung hợp mới có thể tập trung đấu khí lại, bộc phát ra lực lượng cường hãn đến cực điểm, nhưng tiêu hao cũng vô cùng khổng lồ. Lăng Thần Quyết là một công pháp siêu cấp quỷ dị, lực khôi phục cũng khiến cho người ta sợ hãi, nhưng cũng không thể tải nổi tiêu hao lớn đến mức này. Chiêu thức như vậy, thực sự giống như là lời nói của Khương Duy, không có tính uy hiếp đối với hắn hay sao? Ta có thể thi triển bao nhiêu lần, ngươi thử xem sẽ chẳng phải là biết hay sao? Nghệ Phong cười cười, thân ảnh lóe lên, hung hăng đâm thẳng đến con mắt của Khương Duy Kiệt. Nguyện phụng bồi. Khương Duy Kiệt hồi đáp, động tác trên tay không chút nào dừng lại, quét qua tiêm hổ kiếm của Nghệ Phong, mang theo tiếng kình phong gào thét, khiến cho Nghệ Phong vội vàng di chuyển phương hướng, né tránh công kích của hắn, di chuyển mục tiêu đâm thẳng tới bả vai của hắn, ra tay tàn nhẫn đến cực điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, kỳ thật ta còn là một nhiếp hồn sư trọng kiếm vô phong, đại xảo nhược công. Mặc dù Khương Duy Kiệt chưa đạt tới cảnh giới này, nhưng đã sắp chạm tay vào nó, nhất lực hàng bách hội, hắn không cần đến bất cứ loại vũ kỹ nào. Một vị lão nhân không nhịn được tán dương, với chừng này tuổi đã đạt tới cảnh giới như vậy, cho dù là bọn họ, những lão gia hỏa cũng phải kính nể. Cuối cùng thực lực của Nghệ Phong vẫn là quá yếu, đứng trước lực lượng tuyệt đối, vũ kỹ đã không còn tác dụng rồi, bây giờ hắn chỉ có thể mượn nhờ vào tốc độ để bù đắp. Bất quá, cỗ lực lượng Nghệ Phong vừa mới bộc phát quả thực là vô cùng cường đại, thực không biết sao hắn có thể làm được. Đệ tử Liễu Nhiên dạy dỗ, quả nhiên là không đơn giản. Tôn lão cùng Trạm Lam viện trưởng nghe được tiếng nghị luận của mấy người này, cười cười cũng không có tham gia vào. So với Phệ Linh nộ bạo, cỗ lực lượng vừa mới bộc phát không tính là gì. Nhớ tới mỗi khi Nghệ Phong thi triển Phệ Linh nộ bạo, ngay cả vương cấp phổ thông cũng bị bức phải ra tay. Hai người vô cùng hy vọng Nghệ Phong có thể thi triển nó một lần ngay tại nơi này. Bất quá, hiển nhiên Nghệ Phong không thi triển Phệ Linh nộ bạo. Bộ pháp mì ảnh mang theo vô số tàn ảnh, không ngừng tránh né công kích của Khương Duy Kiệt. Tuy rằng lực lượng của Khương Duy Kiệt mạnh mẽ, nhưng dưới sự trợ giúp của tốc độ, hắn cũng không làm gì được Nghệ Phong. Bất quá, Nghệ Phong cũng không thể tiếp cận nổi trong tầm 4 thước. Người này không thể làm gì được người kia. Nhưng người tinh mắt đều hiểu được, nếu tình huống còn tiếp tục kéo dài, Nghệ Phong đã thất bại. Hô Khương Duy Kiệt chợt tăng tốc, trọng kiếm đảo qua hư không, mang theo cuồng phong cuốn bay đất cát, khiến cho Nghệ Phong không tự chủ được phải nhắm mắt lại. Nghệ Phong ngưng tụ lực lượng lên trên mũi kiếm một lần nữa, va chạm cùng với trọng kiếm của Khương Duy Kiệt, kết quả không khác gì lần trước.